Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 922, kế trong kế. Cục trong cục, một đường phi nhanh tiến lên, liên tục không ngừng mà xâm nhập cùng tìm kiếm, đều là không có chút nào manh mối cùng phát hiện. Nơi này làm cho Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương sắc mặt trở nên cực băng lạnh, cùng khó coi. Bọn họ tâm cũng đang không ngừng đang chìm xuống. Thậm chí, cái này khiến đến bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình nhận được tin tức đến có phải là thật hay không. Nếu như không phải Lam Phong chính miệng nói cho bọn hắn Sở Nam còn sống, nếu như không phải Lam Phong xuất ra Hàn Băng Bạch Hổ, nếu như không phải bọn họ đoạn đường này gian nan điều tra phía dưới cuối cùng thật vất vả vừa rồi đạt được manh mối, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Sở Nam còn sống. Mà liên tục không ngừng không biết ngày đêm điều tra rốt cục để bọn hắn nhận được tin tức nói Sở Nam tựa hồ bị nhốt tại luyện ngục thành luyện ngục tháp bên trong. Thế nhưng là, bây giờ bọn họ đem chọn cái luyện ngục tháp trước 8 tầng đều cẩn thận tìm kiếm lượt lại vẫn là không có phát hiện Sở Nam bất luận cái gì tồn tại. Cái này khiến đến bọn hắn tâm tình nặng nề tới cực điểm. Bây giờ bọn họ duy nhất còn lại cũng là phía trước tầng thứ 9. Nhìn về phía trước cái kia thông hướng tầng thứ 9 cửa vào, Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trên mặt đều là hiện ra nồng đậm phức tạp cùng tâm thần bất định. Chi xác đến, thậm chí trong lòng bọn họ còn có một tia ẩn tàng sâu đậm sợ hãi. Phải biết nếu là đổi lại hắn bất cứ lúc nào, lấy bọn họ thân phân địa vị cùng thực lực đến, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này tâm tình. Thế nhưng là, bây giờ lại là khác biệt. Bởi vì cái này liên quan đến lấy huynh đệ bọn họ Sở Nam tin tức. Liên quan đến lấy Sở Nam chết sống. Bọn họ không thể bảo trì bình thường chi tâm. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân quay đầu nhìn một bên đồng dạng là tại hít thật dài một hơi Tần Dương. Đem trong miệng chọc khí chậm chậm địa phun ra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi. Bạch. Theo Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Hắn cùng Lang Vương Tần Dương nhìn nhau. Nhanh chóng hướng về tầng thứ 9 bước đi. Biến mất ở trong đường hầm. Đi ra thông đạo. Đi vào tầng thứ 9. Hiện lên ở Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trong tầm mắt thì là một đầu không biết thông hướng phương. Nào thông đạo. Tại hai bên lối đi thì là từng cái phòng giam. Tại trong phòng giam đều là giam giữ lấy thực lực cường đại hung đồ. Bọn họ hai tay cùng hai chân đều là bị hợp kim chế tạo xích sắt cho khóa lại. Mặc dù là như thế, xích sắt kia cũng không khóa lại được từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra hung lệ chi khí. Đây đều là cường giả chân chính. Tại hắc ám thế giới bên trong đã từng cũng là cường đại mà lại kinh khủng tồn tại. Bên trong không thiếu đã từng thần vệ trên bảng thần vệ. Thậm chí ngay cả rơi xuống chư thần bảng, bị đánh lên thần đàn cường giả hoặc là thần bí biến mất tại chư thần trên bảng cường giả đều có. Bọn họ tựa như là giam giữ tại nhà tù trong lồng hồng hoang mãnh thú. Cho dù là Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân cảm nhận được bọn họ khí tức lúc, trong mắt cũng là không để lại dấu vết địa đốt qua một tia ngưng trọng. Có lẽ bọn họ độc thân cũng tính không được cường đại cỡ nào. Nhưng là nếu như liên hợp lại cùng nhau lời nói, tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân ánh mắt tại phòng giam đảo qua lúc. Hắn càng nhiều ánh mắt không phải dừng lại tại trong phòng giam giam giữ trên thân người. Mà chính là bọn họ cửa phòng giam khóa cùng bọn hắn xiềng xích. Tâm lý tại cân nhắc lấy nếu như dùng chính mình kim sắc tạp bài có thể hay không đem cửa gian phòng khóa mở ra, đem trên người bọn họ xiềng xích cho giải khai. Cuối cùng Âu Nguyệt Vân đạt được đáp án là khẳng định. Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương ánh mắt cẩn thận từ trong phòng giam giam giữ lấy cường giả trên thân trên mặt đảo qua, nhưng là bọn họ lại bắt đầu rét hong không có phát hiện Sở Nam thân ảnh đến. Theo không ngừng mà xâm nhập, những này giam giữ tại trong phòng giam phạm trên thân người chỗ phóng thích mà ra khí tức thì là cường hãn hơn, mà bọn họ cũng không nói lời nào. mà chính là dùng băng lãnh ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương từ thân thể của hắn đi qua. Khi Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương dọc theo cuối thông đạo vẫn là không có phát giác được mảy may Sở Nam bóng dáng cùng tung tích lúc, bọn họ sắc mặt rốt cục trở nên cực địa khó nhìn lên. Thảo, ngày bình thường tính cách vô cùng trầm ổn Lang Vương Tần Dương càng là nhịn không được nắm chặt quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng nện ở trên vách tường. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng tới. Bọn họ tràn đầy hy vọng địa lại tới đây. Thế nhưng là cuối cùng đổi lấy lại là tuyệt vọng. Thật vất vả nhận được tin tức. Kết quả lại là dạng này kết cục. Giờ khắc này, Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương tâm tình đều có lấy trong nháy mắt mê mang. Ha ha, hai vị, là ở chỗ này không có tìm được các ngươi muốn tìm người a. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt cười khẽ thanh âm thì là chậm rãi vang lên. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh vang lên. Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Trong đường hầm đen kịt đèn cũng là tại lúc này toàn bộ sáng lên. Một cái cổ lão đại điện thì là hiện lên ở Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trong tầm mắt. Tại cái kia cổ lão đại điện chính giữa, có một thanh từ bạch cốt chế tạo vương tọa. Tại vương tọa phía trên ngồi một cái toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao phủ nam nhân. Hắn khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tang thương. Giữ lại một đầu yêu khuyết điểm phát, mang theo một đôi màu đen ra bao tay. Một cái tay đặt ở vương tọa hộ thủ bên trên kéo lấy cái cằm. Cái tay còn lại làm theo bưng một ly rượu đỏ, nhàn rỗi vô cùng lười biếng. Nhưng là hắn toàn thân cao thấp lại là tản ra một cỗ không thể xâm phạm khí tức. Tại rộng rãi bạch cốt vương tọa bên trên để đó một thanh cổ lão thanh đồng súng kíp. Tại ánh đèn này dưới chiếc xạ trướng mắt quang mang. Nhìn lấy cái này ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên lộ ra cực kỳ lười biếng nam nhân. Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên cực ngưng trọng đến. Bởi vì bọn hắn từ trên người đàn ông này cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách lực. Thẳng Shizu E nói cho bọn hắn, người nam nhân trước mắt này cực kỳ nguy hiểm. Các hạ là người nào? Là sao ở đây? Nhìn lấy cái kia ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên nam nhân. Âu Nguyệt Vân từ trong túi quần móc ra kim sắc tạp bài thưởng thức trong tay. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà ngưng trọng thanh âm. Mà Lang Vương Tần Dương cũng là tại lúc này gỡ xuống đeo ở hông lưỡi lê. Người nam nhân trước mắt này mang cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thẳng Shizu E rất rõ ràng địa nói cho hắn biết. Người nam nhân trước mắt này thực lực ở trên hắn. Ta là ai? Nghe được nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Nam tử trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cầm trong tay trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Tùy ý điện ném ở một bên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Ta là nơi này chủ nhân, mọi người đều gọi ta là Hắc Ma. Oanh, theo nam tử lời nói rơi xuống, hắn trường bào tùy phong bay múa. Một cỗ bỏ ta người nào khí thế khủng bố thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán mà ra, ở trong đại điện mặt nhấc lên một cỗ vô hình cuồng bạo kình phong. Hắc Ma, nghe được Hắc Ma lời nói, cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra khí thế khủng bố. Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ băng lãnh cùng khó coi đến. Trong mắt che kín không che giấu chút nào ngưng trọng. Làm sao? Các ngươi rất giật mình. Nhìn lấy Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương phản ứng. Hắc Ma trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên bản ta coi là Tyrant gia hỏa kia sẽ đích thân đến đây. Lại không nghĩ tới đến hội là các ngươi hai. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Hô, nói như vậy, Anan tin tức cũng là giả. Nghe vậy, Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương Tâm đều là hơi trầm xuống. Âu Nguyệt Vân trong tay vuốt kim sắc tạp bài xoay tròn lấy càng nhanh hơn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Ma khuôn mặt. mang theo sát ý vô biên, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là trước mắt Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương quan tâm nhất vấn đề. Ha ha, A Nan, các ngươi nói là Sở Nam a. Nghe được Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương lời nói, Hắc Ma không khỏi cười lên ha ha, ánh mắt nhìn chăm chú lên Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương. Thâm thúy song trong mắt lóe ra không che giấu chút nào mỉa mai. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra các ngươi sắp chết đến nơi lại còn lo lắng đến cái kia cái gọi là Sở Nam tin tức. Chấm ngoặc kép, ha ha, xem ở các ngươi như thế trọng tình trọng nghĩa phần bên trên. Bản hoàng thì nói thật cho các ngươi biết đi. Giả, tất cả mọi thứ đều là giả, đều là từ bản hoàng lập bố cục đi ra. Sở Nam, ân, theo bản hoàng biết sớm tại 5 năm trước hắn liền đã chết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia cười ha ha Hắc Ma, nghe được hắn lời nói, Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương tâm đang không ngừng trầm xuống. Lạnh lùng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cái kia xuất hiện tại đấu giá hội Hàn Băng Bạch Hổ lại từ đâu mà đến? Đây là Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trong lòng nghi hoặc. Nếu như Sở Nam chết thật lời nói, Hàn Băng Bạch Hổ đó là bản hoàng hoa mấy chục ức tại các ngươi Hoa Hạ mua được. Bao quát các ngươi đạt được chỗ có tin tức đều là giả. Bản hoàng vì cũng là bố trí xuống cái này kịch. Không nghĩ tới sao. Hắc Ma dùng mang theo màu đen bao tay tay phải bụng mặt bàng. Từ tay trong khe lộ ra hắn mắt phải đến. Nhìn qua tràn ngập vô cùng tà ác cùng cuồng bạo. Giống như một vị tuyệt thế tà vương. Hắc Ma điện vây công quân vương điện thất bại về sau. Vì đối phó Tyrion hắn nhưng là hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực giải Tyrion đã từng hết thảy. Phương mới bày xuống cái này di thiên đại cục chờ đợi Tyrion xa lưới. Bây giờ Tyrion mặc dù không có đến, nhưng là đến lại là hắn hai cái huynh đệ. Đây càng thêm để Hắc Ma cảm thấy vừa lòng đẹp ý. Dù sao, bắt Tyrion hai cái huynh đệ cụ bị không gì sánh kịp giá trị. Đáng chết đồ, vật. Oanh, nghe được Hắc Ma lời nói, nhìn lấy cái kia điên cuồng tà ác bộ dáng, một cỗ trước đó chưa từng có phẫn nộ thì là tràn ngập tại Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trái tim. Khủng bố sát ý giống như hồng thủy đồng dạng từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cái này đáng chết hỗn đản, cũng dám sử dụng huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình. Khi bọn hắn tràn đầy hy vọng địa biết Sở Nam còn sống tin tức thời điểm, hưng phấn trong lòng cùng vui sướng là vô pháp dùng ngôn ngữ đến nói rõ. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Tất cả mọi thứ đều là giả. Sở Nam vẫn như cũ là chết. Mà Hắc Ma thì là sử dụng Sở Nam chết. Sử dụng hắn di vật Hàn Băng Bạch Hổ. Sử dụng bọn họ đối Sở Nam cảm tình đến bố trí xuống dạng này một cái bẫy. Đây là cục trong cục. Kế trong kế, đây đối với Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương quả thực là không thể tha thứ. Oanh, cuồng bạo mà lại khí thế khủng bố. Nồng đậm giống như hồng thủy mãnh liệt sát ý thì là từ Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương. Trong thân thể khuếch tán mà ra, ở trong đại điện mặt nhấc lên một cỗ cuồng bạo cùng cực kình phong chi phong. Ngươi, đáng chết, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Hắc Ma. Mang theo vô tận băng lãnh cùng cuồng bạo sát ý thanh âm thì là từ Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương. Miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ là triệt để địa bị chọc giận. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, vô số kim sắc tạp bài bỗng dưng từ Âu Nguyệt Vân trong tay nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cao địa xoay tròn lấy. Mang theo sát ý vô biên đối Hắc Ma mãnh liệt bắn qua. Chết. Tại kim sắc tạp bài nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt. Tần Dương cả người giống như một đầu viễn cổ hung lang. Nắm chặt trong tay Tam Lăng quân thứ. Mang theo cuồng bạo vô song sát ý thẳng đến Hắc Ma mà đi. Cuồng bạo cùng cực sát ý. Tràn ngập ở trong đại điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.